Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2879, hành kiếp, góc truyện audio.com. Thân là linh vật bạch tiền bối, hiện tại cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tiến vào thiên đạo phòng tối không gian bên trong. Hư ảo mặt trời lại bởi vì hàng tinh hủy diệt virus, nguyên nhân nổ tung, cuồng bạo bạo tạc xung kích đều từ lỗ đen trong không gian thứ nguyên tràn ra, phảng phất muốn phá hủy tất cả. Đây rõ ràng là tại tránh tai. Bạch tiền bối tại thông nương trong lòng có chí cao vô thượng địa vị, linh vật chỉ là bạch tiền bối tại thông nương trong lòng ngàn vạn hình tượng một loại. Cùng, linh vật có liên quan thuộc tính chính là bạch tiền bối cái kia. Su Cát Thị Hung, năng lực, bạch tiền bối may mắn sẽ luôn để cho hắn tại không cấm ý ở giữa tránh đi tai nạn. Loại này tránh hung hành động thậm chí không phải bạch tiền bối chủ quan đi lên hành động. Hiện tại xem ra, bạch tiền bối theo Tống Thư Hàng tiến vào. Thiên đạo phòng tối, rõ ràng chính là tại tránh tay, né tránh cái này sóng hàng tinh bạo tạc. Nói cách khác, hiện tại, may mắn không tại bọn hắn bên này, như cái này hàng tinh bạo tạc xung kích từ lỗ đen thứ nguyên không gian, bên trong sông ra, như vậy đứng tại phụ cận thông nương một đám người đem đứng mũi chịu sào trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Bọn hắn hiện tại, đứng tại hung, vị ta nghĩ như thế nào không đến điểm này, ta hẳn là ngay lập tức theo sát bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng đi vào mới là A thông nương nội tâm hối hận nói. Chỉ cần đi theo Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bên người, nàng liền không khả năng gặp nguy hiểm. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối có thể là cửu châu nhất hào quần, công nhận tốt nhất mạo hiểm đội ngũ tổ hợp, thông nương lúc này nội tâm hận chết chính mình trước đó. Đột nhiên túng, nếu như ta trước đó không túng lời nói. Chỉ là hành sinh, không có nhiều như vậy nếu như. Ầm ầm, cổn lôi thanh âm từ như lỗ đen dị thứ nguyên không gian bên trong truyền ra ngoài. Thanh âm này, không phải thông qua lỗ tai, tiếp thu sóng âm, mà như là ma âm trực tiếp rót vào thông nương não hải tại trong óc nàng bạo tạc. Ấy ra ra, phải chết, phải chết. Thông nương nhỏ bé cánh tay ôm ngọn hành kêu thảm, ngay tại nàng tuyệt vọng đảo 360 độ lộn mèo lúc. Cái kia cổ, hàng tinh bạo tạc, xung kích nhưng không có từ lỗ đen dị thứ nguyên thế không gian bên trong tuôn ra. Đèn nhánh dị thứ nguyên không gian, đột nhiên sinh ra một cỗ phản hấp lực lượng trực tiếp đem tất cả bạo tạc uy lực hít vào trở về. Chỉ sợ bạo tạc uy lực cưỡng ép bị rút về dị thứ nguyên không gian bên trong. Đèn nhánh dị thứ nguyên hóa thành chân chính lỗ đen thôn phệ bốn phía tất cả. Không nổ ra, được cứu, thông nương trong lòng vui mừng, khi nàng nhìn cái này. Bạo tạc uy lực, hít vào trở về một màn, trong lòng hơi động, chẳng lẽ. Tống Thư Hàng, có phúc mọi người hưởng, gặp nạn ta đến kháng, thể chất phát huy tác dụng, ở lúc mấu chốt tất cả tai nạn lại rụt về lại, hướng Tống Thư Hàng bên kia bảo. Vọng Thiên, cẩn thận, lúc này, Quy Tiền Bối nháy mắt xuất thủ, dùng móng vuốt bắt lấy thông nương dưới đáy ngộ đạo thạch. Dị thứ nguyên không gian biến thành lỗ đen hiện lên kinh khủng hấp xả lực. Quy tiền bối, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, vũ nhu tử, rùa cha toàn bộ nhận cường lực hấp dẫn, tại không trung liên tục 360 lộn mèo thông nương càng là trọng tai khu. Cẩn thận chống đỡ, không nên bị hút cuốn vào, rùa cha hét lớn, cái này như lỗ đen dị thứ nguyên không gian, là. Hiện thế, thông hướng, thiên đạo ngục thế giới, vết nứt, góc truyện audio.com, hiện tại cái này vết nứt còn nhận hàng tinh bạo tạc virus ảnh hưởng. Nếu như rơi vào, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể sẽ chết, lối đi này bên trong đen nhánh không đáy vực sâu, khiến rùa cha đều cảm giác trận trận bất an. Nếu là lâm vào trong đó, coi như bọn chúng tai nạn cự quy nhất tộc đều có thể không cách nào trở về. Đoạn mất, muốn đoạn mất, Quy Tiền Bối, người có thể tuyệt đối không nên buông tay. Thông nương thét to, tại lực hút kinh khủng kia lôi kéo bên dưới, thông nương hành mầm như là dây thun đồng dạng bị kéo dài. Nếu như là phổ thông mầm tại khủng bố như vậy lực hấp dẫn bên dưới đã sớm đoạn mất. Nhưng thông nương nói thế nào cũng là một gốc tu luyện có thành tựu hành lá tinh, đặc biệt là hạch tâm thế giới cái kia đoạn thời gian, nàng thường thường bồi sở các chủ ngâm hoạt tiền, nghe Quy Tiền Bối giảng pháp cố gắng tu luyện hiện tại nàng hành thân phi thường cứng cỏi. Tỷ như hiện tại, dù cho hành thân bị kéo dài đến dài 15 mét vẫn không có cắt ra. Còn không bằng cắt ra đâu, thông nương đau chảy ra hành mùi thơm nước mắt. Hành thân cắt ra về sau, nàng còn có dễ hành tải. Có hoạt tuyền cùng linh dược thoải mái qua không được bao lâu nàng liền có thể lại dài ra một cây hành mầm tới. Nào giống hiện tại, bị kéo thành dài 15 mét hành dây thừng, nhưng là không ngừng. Có thời gian, quá mạnh ngược lại là loại tra tấn. Ta giúp ngươi cắt hải, Quy Tiền Bối đau lòng nói. Nó móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra tại thông nương hành trên thân xẹt qua. Hàn quang lóe lên, thông nương cái kia dài 15 mét hành thân lập tức bị lực hút kéo vào. Lỗ đen, bên trong, bị xoắn thành vỡ nát, nát sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, thông nương tim như bị đao cắt. Quỳ tiền bối lên tiếng an ủi. Tu sĩ chúng ta, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thông nương ngươi đừng quá mức tại thương tâm, không có việc gì, đoạn lấy đoạn cũng liền quen thuộc. Thông nương đáp, quỳ tiền bối nhẹ gật đầu, dùng sức đem thông nương cây cùng ngộ đạo thạch bắt về. Ầm ầm, trong lỗ đen vòng xoáy tại thôn phệ thông nương hành sau lưng, đột nhiên phát ra càng thêm vang dội tiếng oanh minh. Hấp xả chi lực biến càng lớn, càng cuồng bạo hơn. Ken két, trải qua gặp trắc trở, ngộ đạo thạch, ở thời điểm này, phát ra một trận mài răng thanh âm. Từng đạo vết rách trên ngộ đạo thạch hiển hiện, ta ngộ đạo thạch, thông nương đau lòng nói. Bởi vì Tống Thư Hàng tấn cấp quá nhanh, nửa năm không đến nhưng không dùng được ngộ đạo thạch. Cho nên viên này ngộ đạo thạch thực tế quyền sở hữu đã thuộc về thông nương, xem như nàng tiền lương một bộ phận. Hiện tại, viên này chân quý ngộ đạo thạch vậy mà vỡ vụn ra. Vọng thiên, không nên động, quỳ tiền bối kêu lên, két, cả viên ngộ đạo thạch bỗng nhiên vỡ vụn ra, mấy mảnh vỡ vụn ngộ đạo thạch cùng thông nương cùng một chỗ, bị lỗ đen hấp lực liên lụy cuốn vào trong đó. Quỳ tiền bối móng vuốt lần nữa duỗi dài, ý đồ bắt lấy thông nương, nhưng ở cái kia hấp xả lực quấy nhiễu bên dưới, móng của nó chỉ cướp đến vài miếng ngộ đạo thạch mảnh vỡ. Chết rồi, thông nương kêu lên, phục sinh kim tể, quỳ tiền bối kêu lên, cái này, phục sinh kim tể, cũng là Tống Thư Hàng năm đó duy nhất không đến cùng dùng hết phục sinh pháp khí cuối cùng hắn cho mỗi vị đệ tử A Thập Lục Vũ Nhu Tử đều phát một viên. Thông nương thân là sùng vật cũng đã nhận được một viên. Góc truyện audio.com. Thông nương tiếp tục kêu thảm, tựa hồ không nghe thấy quỳ tiền bối thanh âm. Quỳ tiền bối cắn răng một cái, liền chuẩn bị hướng về phía trước nhảy tới, mang về thông nương. Đúng lúc này, một đạo bảo quang lướt qua, là đạo khí, cửu tu phượng hoàng đao, nó tự động hộ chủ. Mặc dù nó phảng phất cùng Tống Thư Hàng càng thêm thân mật, nhưng thông nương là đương đại. Bát tu, sự thật sẽ không cải biến, cửu tu phượng hoàng đao bảo quang quấn lấy. Ngộ đạo thạch mảnh vỡ, cùng thông nương cây, đưa nàng gắt gao bảo hộ, đồng thời, hư không bên trong lại có một thân ảnh thoát ra. Là khống chế tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối Tống Thư Hàng phân thân. Tống Thư Hàng phân thân một tay cầm chặt xích tiêu kiếm cưỡng ép xâm nhập đến trong lỗ đen, tay kia dùng sức sờ mó, đem. Cửu tu phượng hoàng đao, cùng thông nương bắt lấy, Tống lão bản, thông nương giờ khắc này, cảm động đến nhanh khóc. Nàng chưa kịp cảm động kết thúc Tống Thư Hàng phân thân ôm nàng, một đợt kêu thảm tính cả cửu tu phượng hoàng đao tâm ma xích tiêu kiếm cùng một chỗ, bị lỗ đen kia thôn phệ. Tống lão bản, thông nương lúc này thật khóc, quả nhiên không hổ là, Tống, gặp nạn ta đến kháng, Thư Hàng, vừa đăng tràng về sau, liền hoàn mỹ nâng lên tai nạn. Tống Thư Hàng phân thân, tâm ma xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, thông nương tựa như là một tảng đá lớn cưỡng ép ngăn chặn. Lỗ đen thứ nguyên không gian, lỗ hồng, lỗ đen thứ nguyên không gian lắng lại, Tống Thư Hàng phân thân, thông nương cũng biến mất không thấy gì nữa, cách chương.